Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, tặng thư, Tử Tăng Lăng gặp Đường Tịch biểu cảm, tâm đại định, ân, nàng nhất định phải giúp ca ca đem trung thân đại sự làm tốt. Tử Tăng diễn cái gì cũng tốt, là rất không ở hắn hồ bản thân chuyện, hơn nữa hắn bởi vì con nhỏ trải qua, cả người tính cách vẫn là góc lãnh. Vừa vặn cần một cái giống Đường Tịch như vậy đơn thuần hoạt bát nữ hài tử tại bên người đậu hắn vui. Vẻ, nàng lần này nhất định phải đưa bọn họ tác hợp thành công mới được. Cùng Đường Tịch một đường nói cười cười hướng Yêu Nguyệt Điện. Tử Tăng Lăng nhìn một thân thanh lãnh chỉ ý cơ như yên. Hơi hơi nhíu mày, nàng vì sao còn chưa đi, nàng đến cùng muốn làm gì, nơi này cũng không có nhân hoan nghênh nàng. Nàng chẳng lẽ có thể khoan nhượng hạ đại gia đối nàng lạnh lùng? Đến cùng là cái gì chống đỡ nàng giữ lại? Nàng lại muốn được đến cái gì? A Lăng, nàng còn chưa đi đâu. Đi vào Yêu Nguyệt Điện, Đường Tịch chỉ vào bên ngoài cơ như yên nói. Nàng muốn làm cái gì tùy nàng? Tử Tăng Lăng cúi đầu ở Đường Tịch nhĩ vừa cười nói, mặc kệ thế nào. Ta ca là ngươi, nàng đừng nghĩ cướp đi. Chán ghét, ta khi nào thì nói qua kia nói, Đường Tịch đi ninh Tử Tăng Lăng thắt lưng. Nói cái gì, Tử Tăng Lăng biên trốn biên cười, cái này gọi là không gọi không đánh đã khai. Hai người xoay thành một đoàn, một đường cười hướng chỗ ở chạy tới. Ngày thứ hai, Tử Tăng Lăng liền kế hoạch đi trước Khô Mát Trụ Vân Mộc Cốc. Nhưng mà, hiện thời dị tộc nhân thường lui tới. Phải trước tiên đem bên đường đều thanh tiễu sạch sẽ. Tử Tăng Diễn mới đồng ý Tử Tăng Lăng đi trước. Tịch, đi, ngươi không là chỗ sùng yếu đánh dị chiến bảng sao? Cùng ta cùng ca ca cùng đi treo cổ dị tộc nhân A. Thuận tiện ta mang ngươi đi gặp dược thần Nga. Tử Tăng Lăng đem sáng sớm hoa ở tẩm điện không đồng ý xuất môn Đường Tịch ra bên ngoài tha. A Lăng, cái kia cũng là ngươi nhóm đi thôi. Ta, Đường Tịch một mặt khó xử sắc, ha ha, ngươi là thẹn thùng thôi. Tử Tăng Lăng cười nói, không quan hệ, về sau nhiều xem vài lần thói quen. Lại nói, ngươi cũng không thể ở trong gian phòng đó trốn cả đời a. Đi, nói xong, Tử Tăng Lăng ngay cả lôi thôi. Cuối cùng là đem Đường Tịch cấp kéo xuất ra, một đường dây dưa kéo dài đến tiền điện. Tử Tăng Lăng hướng Tử Tăng Diễn chạy tới, đại ca. Chúng ta đều chuẩn bị tốt, này xuất phát đi, nàng lần này đã kế hoạch tốt lắm. Trước không nói cho Tử Tăng Diễn nàng đã tìm được trị liệu hắn hai chân biện pháp. Sau đó chờ Khô Mát đem dược luyện chế hảo sau, lại cho hắn một kinh hỉ. Tốt, Lăng Nhi, Đường cô nương, chúng ta xuất phát đi. Tử Tăng Diễn hô, ân, Đường Tịch trốn sau lưng Tử Tăng Lăng. Ngay cả thính tai nhi đều là hồng, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Tử Tăng Diễn. Kết quả là, như vậy khác thường ngược lại khiến cho Tử Tăng Diễn chú ý. Hắn vi hơi ló đầu ra, nhìn phía Tử Tăng Lăng phía sau cắn môi cô nương nói, hôm nay tịch nhưng là tĩnh được ngay, hắn tự nhiên biết nàng thẹn thùng chuyện gì. Bất quá, đột nhiên phát hiện đậu nàng vẫn thật thú vị. Hắn cư nhiên không gọi nàng, Đường cô nương, mà là kêu nàng Tịch. Đường Tịch chỉ cảm thấy tâm như nổi trống, càng là không biết tay chân đều hướng nơi nào phóng, chỉ liên tiếp dắt Tử Tăng Lăng ống tay áo, ý bảo nàng giúp nàng giải vây. Nào biết Tử Tăng Lăng cũng là cái không đáng tin, nàng quay sang, một mặt ngây thơ nói Tịch, ngươi xả tay áo của ta làm cái gì? Ngươi xem của ta cổ tay áo đều bị ngươi xả nhíu. Nghe vậy, Tử Tăng Diễn không khỏi cười ra tiếng. Hắn này muội muội thật đúng là nghịch ngợm mà ni. Quả nhiên, Đường Tịch gò má chỉ một thoáng đỏ cái thông thấu. Liền vào lúc này, Cơ Như Yên đã đi tới. Nhìn thấy mọi người trang phục và đạo cụ. Đối Tử Tăng Diễn nói, Ma Quân, ta cũng phải đi, ngươi hiện thời đã bị sắp xếp vũ túc ma tướng dưới trướng. Của ngươi hết thảy hành động an bày cần nghe mệnh lệnh của hắn, Tử Tăng Diễn nói, đã muốn gia nhập. Ma vực, kia liền phải phục tùng quân lệnh, Cơ Như Yên cắn chặt răng. Tốt lắm, lần này không được, nàng không tin lần sau vẫn là cự tuyệt nàng. Vũ Túc Ma tướng thật không? Nàng này liền đi tìm hắn. Một cái tiểu nhạc đệm sau, Tử Tang Lăng kéo Đường Tịch đi theo sau lưng Tử Tang Diễn. Điếm sau là 7 tên người hầu, mọi người cùng nhau đi trước Vân Mộc Cốc, một đường đi tới, nhưng là cực kỳ thuận lợi. Không biết có phải không phải dị tộc bởi vì xúc thế chuẩn bị mặt sau công kích. Tóm lại từ Tang Lăng đến Vân Mộc Cốc, cư nhiên một cái dị tộc nhân bộ dáng đều chưa thấy qua. Vì thế, Thanh Tiểu nhiệm vụ liền thành một chuyến du sơn ngoạn thủy. Khô mắt hướng đến không vui có người đã quấy rầy, Tử Tang Lăng đồng Tử Tang Diễn cáo biệt, liền một mình tiến nhập Vân Mộc Cốc. Dược thần tiền bối, ta là A Lăng. Tử Tang Lăng dụng thần thức quét một vòng, cũng không tìm được Khô Mát, chỉ phải đối với An Quả lớn thụ hô to. Quả nhiên, chỉ thấy một trận gió xoáy, Khô Mát liền đột nhiên xuất hiện tại của nàng trước mặt. Làm ra một bộ mất hứng bộ dáng nói, ngươi nha đầu kia. Đừng với bổn tọa An Quả lớn thụ hô to, vạn nhất bắt nó cho ta dọa. Tử Tang Lăng cười ngắt lời nói, biết. Dược thần tiền bối, ta muốn là không đúng nó kêu, phòng trừng kêu phá yết hầu, ngài cũng không hiện tại xuất hiện mau. Quỷ tinh linh, Khô Mát cười nói đi, lại đây cầu bổn tọa chuyện gì? Tử Tang Lăng làm bộ như nhăn mày mi lắc đầu, tiền bối nói chi vậy? Vãn bối lần này tới là chuyên môn xem ngài. Ân, thuận tiện lại đưa ngài một quyển. Đưa, Khô Mát một mặt hoài nghi, nhà đầu kia vô cớ đưa. Phi gian tức đạo, khụ khụ, tiền bối không biết nghe chưa từng nghe qua. Thần thảo chí, này bản, Tử Tang Lăng nói xong, theo không gian lấy ra một quyển tập, chẳng lẽ là vạn năm tiền viêm hoàng điện. Thần thảo chí, Khô Mát ánh mắt đảo qua, liền nhìn ra Tử Tang Lăng thủ chính là một quyển kinh niên tang thương. Hoa, dược thần tiền bối quả nhiên kiến thức rộng rãi. Tử Tang Lăng tán thưởng nói. Thật là viêm hoàng điện, nhà đầu, người nơi nào chiếm được? Khô Mát một mặt kinh hỉ, muốn đưa tay đến đoạt, lại ngại cho làm trưởng bối mặt mũi không tốt động. Tử Tang Lăng cũng không lại thừa nước đục thả câu, vì thế đưa tay, thần thảo chí, đưa cho Khô Mát, cười nói, dược thần tiền bối nhìn xem, có thích hay không? Này bản nàng sớm liền bản thân vẽ một quyển bản sao? Chuẩn bị lần sau gặp mặt đưa cho Trạc Diễm Mani, phòng trừng thân là luyện dược sư. Không có ai không yêu như vậy mê hoặc, Khô Mát từ tiếp nhận, liền hoàn toàn đắm chìm ở tại, khi thì nhíu mày suy nghĩ sâu xa, khi thì giống đồ điên giống nhau mặt mày hớn hở lẩm bẩm. Hoàn toàn đem Tử Tang Lăng quên ở một bên, Tử Tang Lăng cũng không thúc giục, dứt khoát liền tại chỗ ngồi xuống bắt đầu tu luyện đứng lên. Như thế như vậy, qua một ngày, Khô Mát mới vừa rồi phản ứng đi lại, ngượng ngùng hướng Tử Tang Lăng cười nói, bổn tọa vậy mà hoàn toàn đã quên thời gian. Nha đầu, nói đi, phải thay đổi cái gì ưu việt? Tử Tang Lăng ngượng ngùng cắn môi, nói tiền bối, ngài cũng biết, ca ca ta hai chân không thể hành động, này bản đề cập qua cái kia thảo dược, có thể xử thịt tươi bạch cốt. Có thể hay không chữa khỏi ca ca ta chân? Nguy rồi, Khô Mát mạnh vỗ đùi. Nói, nha đầu, mau theo bổn tọa quá đi xem. Tử Tang Lăng lòng có loại dự cảm bất hảo. Nói tiền bối, chẳng lẽ cái loại này thảo dược không có? Nhìn xem cũng còn lại mấy khỏa đi. Khô Mát nói xong, linh lực đem Tử Tang Lăng một quyển, hướng về dược phố bay đi. Hết chương.